Lý Vị Ương mỉm cười, ngươi không nghe thấy đêm đó Lãnh Liên nói gì sao? Nàng một lòng trông cậy sau khi phục quốc có thể trở thành nữ hoàng trên vạn người, làm sao lại tự sát kỳ lạ như thế? Nếu nói là giả chết, chuyện này cũng không thể, dù sao hình bộ cũng phải khám nghiệm tử thi. Triệu Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Ngày đó nàng đi theo Lý Vị Ương, vẻ mặt đối phương ẩn chứa sự phấn khởi, nàng vẫn nhớ được. Nàng thăm dò, suy đoán, tiểu thư, có thể là có người cố ý muốn lấy chuyện này làm nhược điểm hãm hại tiểu thư hay không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, hãm hại ta lại có tác dụng gì? Nàng nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm, Quách gia. Lý Vị Ương quay đầu, nhìn thấy Tĩnh Vương đang nổi giận đùng đùng đứng ở ngưỡng cửa thư phòng, bên cạnh tỳ nữ cố gắng cản lại, lại bị hắn đẩy ra. Hắn đi nhanh vào tới, tức giận nói, gia nhi, ngươi vì sao lại muốn giết Lãnh Liên? Đôi mắt nàng chuyển lạnh, Tĩnh Vương điện hạ, chưa qua thông báo đã xông vào, ngươi cho rằng đây là Tĩnh Vương phủ sao? Tĩnh Vương thấy nàng như thế, chỉ xem như nàng đã ngầm thừa nhận, không khỏi càng thêm tức giận, ngươi đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy? Lý Vị Ương chẳng hề giải thích, chỉ là chán ghét hắn ngang ngược như thế, Tĩnh Vương điện hạ, ta có lý do gì phải giải thích với ngươi? Tĩnh Vương tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên đánh người trước mắt, nhưng lại cứ không nỡ, hắn ức chế không nổi, nói, ngươi biết rõ ta muốn lợi dụng Lãnh Liên để đối phó thái tử, dù cho ngươi thống hận Lãnh Liên phản bội ngươi, cũng không nên bức nàng tự sát vào lúc này, ngươi đây là làm hư toàn bộ kế hoạch của ta. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đối lập với ta sao? Người này quả thực là không thể nói được. Lãnh Liên chết cùng nàng lại có quan hệ gì? Thần sắc Lý Vị Ương chậm rãi trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào hắn, nói, nếu ta nói ta chưa từng bức bách Lãnh Liên tự sát, ngươi tin tưởng sao?